Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 178, huyết la đường nguy cơ. Chương 178, huyết la đường nguy cơ, 50 triệu, nghe được Lạc Phong, môi lão bản đột nhiên trợn to hai mắt, dây chuyền kia không phải 4,666 vạn sao? Lạc Phong sắc mặt đột nhiên lạnh lẽo. Ta nói là 50 triệu chính là 50 triệu. Làm sao? Ngươi là chuẩn bị bị 50 triệu cho chôn sống? Vẫn là lấy ra 50 triệu đến mua dây chuyền? Ta mua dây chuyền. Lạc Phong cái kia lạnh lẽo ngữ khí nhất thời để môi lão bản thân thể run run một cái. Sau đó cuống quýt nói rằng, lập tức liền đem hắc thẻ đưa cho người phục vụ, dây chuyền kia, ta mua, nhanh cầm soạt 50 triệu. Chờ đến người phục vụ soạt xong thẻ, đem thẻ trả lại môi lão bản thời điểm, vẻ mặt của hắn ngớ ngẩn, hỏi, dây chuyền đây, dây chuyền hắn đã mua, nhưng hiện tại nhưng không có cho hắn. Dây chuyền a, coi như làm ngươi đưa cho chúng ta bồi thường. Lạc Phong liếc hắn như thế, không mặn không nhạt nói rằng, môi lão bản vẻ mặt lần thứ hai ngẩn ra, bồi thường, còn nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì? Lúc này Khuất Nhiễm nhìn về phía môi lão bản, hung tợn uy hiếp nói, nếu như ngươi không nữa cút nhanh lên, ta liền để ngươi nếm thử bị tiền chôn sống tư vị. Khuất Nhiễm một câu nói này quả nhiên là làm kinh sợ môi lão bản, khiến cho hắn sinh ra lòng kiêng kỵ, cũng không dám nữa có phí lời, cuống quýt lôi kéo nữ tử yêu diễm rời khỏi nơi này. Mà cái kia Tôn Toàn Phúc thân là tổng giám đốc, cũng là rất có nhãn lực kính người, lúc này liền hướng bên cạnh một thủ hạ phân phó nói, đi điều tra một chút thân phận của người nọ, từ nay về sau người kia liền xếp vào Mạn Đà La danh sách đen, cấm chỉ lại bước vào Mạn Đà La một bước. Sau khi nói xong, Tôn Toàn Phúc liền lại cung kính nhìn về phía Khuất Nhiễm. Trước uy nghiêm vẻ không còn sót lại chút gì. Khuất tiểu thư, kết quả này ngài còn hài lòng không? Làm cũng không tệ lắm. Khuất Nhiễm vui vẻ gật gật đầu. Nghe vậy, Tôn Toàn Phúc trong lòng nhất thời vui vẻ. Sau đó lại tiếp tục nói rằng, ba vị tiểu thư, có cần hay không ta bồi các ngươi ở đây cuống một hồi? Nếu như thích gì, cứ việc nắm. Được rồi, chúng ta cùng bằng hữu cùng nhau đi dạo. Ngươi bận bịu ngươi là được. Khuất Nhiễm từ chối Tôn Toàn Phúc. Đương nhiên, nàng là rất rõ ràng Tôn Toàn Phúc nói muốn cùng các nàng đi dạo trong lời nói bao hàm ý tứ. Đơn giản chính là muốn kéo một hồi quan hệ thôi. Đối với chuyện nhỏ này, Khuất Nhiễm các nàng đã là tư không nhìn quen, bị Khuất Nhiễm từ chối, Tôn Toàn Phúc đương nhiên cũng không dám nói gì. Nếu ba vị tiểu thư là cùng các bằng hữu đến, vậy ta liền không quấy rầy. Nếu như có nếu cần cứ việc tìm ta. Sau khi nói xong, Tôn Toàn Phúc liền mang người rời đi. Bất quá trước khi đi, Tôn Toàn Phúc còn rất tò mò liếc nhìn Lạc Phong, cứ hắn trong ấn tượng, nhà bọn họ ba vị này tiểu thư bằng hữu vòng tròn có thể nói là phi thường thiếu. Chớ nói chi là có thể đồng thời đi dạo phố bạn nam giới. Đương nhiên, Khuất Nhiễm các nàng không nói, Tôn Toàn Phúc chính mình cũng là không dám lung tung phỏng đoán Lạc Phong giữa bọn họ đến cùng là quan hệ gì. Cái kia, Khuất tiểu thư, xin lỗi, ta không biết các ngươi là... Lúc này tên kia người phục vụ vội vàng đi tới, đối với Khuất Nhiễm rất xin lỗi nói rằng, nếu như nàng sớm biết ba vị này chính là bọn họ trên trúc tập đoàn ba vị đồng sự con gái, nàng vừa nãy cũng không thể sẽ lại nói như vậy một đống lớn phí lời. Dù sau này toàn bộ Mạn Đà La đều là ba vị này ra, các nàng phải làm gì? Tự nhiên là có thể làm cái gì? Không sao. Khuất Nhiễm đúng là cười lắc lắc đầu. Bất kể nói thế nào, ngươi đều muốn kiếm tiền đúng không? Ta biết, bán đi một cái ngươi đều có trích phần trăm. Khuất Nhiễm rộng lượng đúng là khiến Lạc Phong có chút liếc mắt. Lạc Phong, cảm tạ ngươi. Lúc này Diệp Tử nhẹ giọng mở miệng. Nàng nhìn Lạc Phong, mà ở phía trên cổ thì lại mang Lạc Phong vừa giúp nàng treo lên cái viên này tên là Thiếu Nữ Tâm dây chuyền. Bên trong màu tím tâm, đúng là cùng Diệp Tử phi thường xứng. Nhìn qua quả thực chính là vì Diệp Tử chế tạo riêng một viên dây chuyền. Cảm ơn ta làm gì? Cái này dây chuyền ta xem chính là chuyên môn cho ngươi chế tạo. Nhìn Diệp Tử trên cổ mang dây chuyền, Lạc Phong khóe miệng mang theo ý cười. Bất quá ánh mắt của hắn trọng điểm nhưng là cái kia viên tử tâm phía dưới đồi núi khu vực. Bất đắc dĩ Diệp Tử xuyên cũng không phải thấp ngực trang. Cho dù Lạc Phong đều muốn đem con ngươi cho chừng đi ra, hắn vẫn không có nhìn thấy cái kia mảnh mỹ cảnh. Lạc Phong cùng bốn nữ ở đây thảnh thơi đi dạo. Cũng trong lúc đó khác một chỗ điểm huyết la đường. Giờ khắc này bầu không khí nhưng là đọng lại tới cực điểm. Các ngươi đều là rác rưởi sao? Vương Dục một trường vỗ đến trên bàn, dày nặng bàn gỗ dĩ nhiên bởi vì hắn một trường này trực tiếp phân liệt thành hai nửa. Ở hắn đối diện là A Quang, Đầu Trọc, Tàn Huyết ba người bọn họ. Giờ khắc này ba người đều khúm núm cúi đầu, không dám nói ngữ. Nhiều như vậy nhánh nhai, lẽ nào các ngươi một cái liền không thủ được? Ta hiện tại ngược lại thật sự là rất hoài nghi, các ngươi đến cùng là làm sao trở thành phân đà chủ, đường chủ? Lúc này A Quang hướng về trước bước ra một bước, cung kính nói, chuyện này kỳ thực là không thể trách các huynh đệ, chỉ có thể nói Thiên Đế Hội làm ra để mọi người chúng ta cũng không nghĩ tới hành động. Hơn nữa, còn có một rất nguyên nhân trọng yếu, Thiên Đế Hội sĩ khí tăng vọt, Ninh Thành một luồng thăng, mà trái lại người của chúng ta. Bởi vì lão đường chủ bỏ mình còn có tử u hồn bên trong bị cắt ly, hai chuyện này sĩ khí bị đả kích lớn, đối với Thiên Đế Hội dũng mãnh thế tiến công, nhất thời cũng là căn bản là không chống đỡ được. Hô, Vương Dục nhắm hai mắt lại, sâu sắc thở phào, sau đó mở mắt ra, nhìn Quang, lạnh lùng nói, hiện tại chúng ta còn sót lại bao nhiêu huynh đệ? Còn có địa bàn của chúng ta phạm vi thừa lại bao lớn? Bởi vì liên tiếp đả kích, các huynh đệ có chết có thương tích, còn có người lui ra bang phái, hiện tại có thể nắm giữ sức chiến đấu người không đủ 500. A Quang sắc mặt rất là nghiêm nghị, đến cho chúng ta còn lại địa bàn, ngoại trừ cái này quán ba vị trí đường phố ở ngoài, chỉ có hai con đường. Nói ra lời này thời điểm, A Quang đáy lòng là cực kỳ trầm trọng, cùng hắn như thế, còn có Đầu Trọc, Tàn Huyết hai người bọn họ, đã từng huyết la đường là cỡ nào huy hoàng, mấy ngàn người bang phái lớn, càng là nhất thống toàn bộ thành phố Tân Lan thế giới dưới lòng đất. Mà hiện tại huyết la đường, nhưng chán nản đến mức độ này, Vương Dục con người hơi nheo lại đến, trầm mặc, sau một hồi lâu, trong ánh mắt của hắn lấp lóe qua một vệt tinh mang. Nhìn về phía A Quang, từ bỏ mặt khác hai con đường, để tất cả mọi người triệt đến này một điều cuối cùng nhai. Đường chủ, nếu là như thế, A Quang lúc này có kiêng dè nói rằng, không cần phải nói, hiện tại chỉ có đem còn lại người đều tụ tập lên, mới có thể cùng Thiên Đế Hội liều một phen. Vương Dục trong tròng mắt né qua một vệt yêu diễm hồng quang. Nếu như người không biết nhìn thấy, chỉ có thể cho rằng đây là chính mình ảo giác. Hiện tại có thể nói là đến huyết la đường sống còn thời khắc nguy cơ. Mặc dù Vương Dục bản thân bây giờ có được thực lực rất mạnh mẽ, nhưng chỉ dựa vào hắn sức mạnh của một người, vẫn không thể đủ làm ra quá nhiều thay đổi. Hừm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.